Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 02. Giao dịch, nửa giờ sau, làng lá, Hokage ký túc xá, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen tiếp kiến Emiya cùng Long nữ bộc. Song phương ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn trà đặt vào ba chén trà, cùng một viên trái ác quỷ. Sarutobi Hiruzen ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bàn trà trái ác quỷ. Tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt từ trái ác quỷ phía trên rời. Chuyển rời đến Emiya trên thân. Tình huống cụ thể, ta đã nghe Umino Iruka nói qua. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Emiya, vị này là Toru, ta hầu gái, ta là Konoha thủ lĩnh. Sarutobi Hiruzen, ta biết ngươi. Trên thực tế ta đối cái này thế giới vẫn là rất hiểu rõ. Emiya nói như thế. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lấp lóe. Hỏi, Emiya tiên sinh thật là dị thế giới người sao? Không thể giả được. Kia không biết Emiya tiên sinh đi vào chúng ta Konoha. Có gì muốn làm? Ta đối với các ngươi nhẫn thuật rất cảm thấy hứng thú. Cho nên dự định cùng các ngươi Konoha trao đổi một chút nhẫn thuật. Không biết các ngươi có đồng ý hay không? Emiya đi thẳng vào vấn đề nói. Sarutobi Hiruzen chăm chú nhìn Emiya. Vẻn vẹn muốn trao đổi nhẫn thuật sao? Đương nhiên, không vì cái khác. Emiya không khỏi cười nhạo bắt đầu. Các ngươi cái này thế giới trừ nhẫn thuật bên ngoài. Liền không có vật gì khác có thể tiến vào con mắt của ta. Mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là nhân khẩu, đều không đáng nhắc lên. Có lẽ ngươi không tin tưởng. Trên thực tế thế giới của ta độ cao phát đạt. Một quốc gia nhân khẩu so với các ngươi thế giới này nhân khẩu cộng lại còn nhiều hơn. Các ngươi nơi này bây giờ không có cái gì đáng được ta thèm nhỏ dãi. Bất quá nói xong câu đó về sau, Emiya bỗng nhiên nghĩ đến nhẫn giới kỳ thật còn có một chút vật cổ quái. Thế là lại bổ sung một câu, liền xem như có, cũng không phải các ngươi Konoha đồ vật, ta tự nhiên sẽ cùng người khác tiến hành giao dịch. Sarutobi Hiruzen nụ cười trên mặt vô cùng cứng, ngác, bất quá hắn dù sao cũng là một cái ưu tú chính khách. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, kia không biết Emiya tiên sinh định dùng cái gì đến cùng chúng ta giao dịch. Chính là cái này trái ác quỷ sao? Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, Sarutobi Hiruzen nói ra, nếu như cái này trái ác quỷ thật như là Emiya các hạ nói đồng dạng. Ta đồng ý cái này giao dịch, hắn 10 phần rõ ràng, nhẫn giới không chỉ chính mình một cái nhẫn thôn. Nếu như hôm nay cự tuyệt Emiya giao dịch, như vậy Emiya liền sẽ chạy đến cái khác ninja tiến hành giao dịch. Kể từ đó... Cái khác nhẫn thôn nếu như thu được trái ác quỷ, thực lực tăng nhiều, chẳng phải là sẽ đối Konoha tạo thành uy hiếp. Sarutobi Hiruzen làm Hokage, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, hắn còn có một cái biện pháp, chính là đem Emiya cầm tù tại cái này tồn tại, bức bách Emiya cùng mình giao dịch. Nhưng vấn đề là, trước mắt hắn đối Emiya thực lực cũng không biết một tí gì. Vạn nhất lưu không được Emiya, chẳng phải là vì Konoha dựng đứng một cái trước nay chưa từng có địch nhân. Sarutobi Hiruzen tự nhiên không phải người ngu, không được vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Đương nhiên sẽ không cực đoan như vậy. Không biết Emiya tiên sinh muốn cái gì nhẫn thuật. Phổ thông nhẫn thuật cũng không cần. Ta đã có muốn giao dịch người. Ta nhìn chúng phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sarutobi Hiruzen giật mình trong lòng, nói ra, phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật đều là một chút cấm thuật. Liền xem như chúng ta Konoha cũng không có bao nhiêu ninja có tư cách có thể. Chấm ngoặc kép, Emiya đưa tay ngăn lại Sarutobi Hiruzen nói tiếp, phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật là cái dạng gì? Ta đồng dạng vô cùng rõ ràng, ngươi liền nói có nguyện ý hay không giao dịch đi. Sarutobi Hiruzen rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ lợi và hại. Emiya không có quấy rầy đối phương, cho hắn đầy đủ suy nghĩ không gian. Về phần mới vừa nói phổ thông nhẫn thuật không cần chuyện giao dịch, Emiya cũng không có lừa gạt Sarutobi Hiruzen. Hắn quả thật có một cái tốt hơn giao dịch đối tượng. Đó chính là Sarutobi Hiruzen đồ đệ, Konoha phản nhẫn, thế giới Naruto sức sản xuất, Orochimaru. Orochimaru mộng tưởng nói là trường sinh, mà trường sinh mục đích là học được thế giới tất cả nhẫn thuật. Cho nên Orochimaru nhất định thu thập đại lượng nhẫn thuật. Đến thời điểm Emiya chỉ cần cho Orochimaru một viên trường sinh thuốc, liền có thể từ Orochimaru trong tay thu hoạch được đại lượng nhẫn thuật. So với Konoha càng thêm phù hợp. Cho nên Emiya từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Konoha phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật đi. Cái khác phổ thông nhẫn thuật, Emiya thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Một lát sau, Sarutobi Hiruzen chậm rãi nói ra, ta muốn biết ăn cái này trái ác quỷ về sau sẽ có được dạng gì huyết kế giới hạn. Ngụ ý chính là đồng ý giao dịch. Emiya nói ra, trái ác quỷ kỳ thật chia làm 3 loại, hệ siêu nhân trái ác quỷ, động vật hệ trái ác quỷ, cùng tự nhiên hệ trái ác quỷ. Mỗi một loại trái ác quỷ đều có mình công dụng. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống mấy phút, Emiya hao tốn một đoạn thời gian, cho Sarutobi Hiruzen phổ cập khoa học một chút trái ác quỷ tác dụng. Sau đó nói ra, hiện tại, đặt ở trước mặt ngươi viên này trái ác quỷ, kỳ thật chính là hệ siêu nhân Doa Doa Nomi. Ăn cái này trái ác quỷ về sau, người sử dụng tay tiếp xúc đụng bất luận cái gì vật thể đều sẽ biến thành cửa lại có thể bị mở ra. Có thể tại bất luận cái gì địa phương mở cửa tự do xuất nhập. Emiya lợi dụng không gian của mình, trái cây, bắt chước được Doa Doa Nomi lực lượng. Tại Sarutobi Hiruzen trước mặt cosplay một thanh Doa Doa Nomi năng lực giả phương thức chiến đấu. Mà thôi, Emiya nói ra, cái đồ chơi này giá trị, ta tin tưởng ngươi cũng biết, tuyệt đối sẽ không kém bất luận một loại nào phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật. Thậm chí còn tại trên đó, Sarutobi Hiruzen trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nói ra. Phong ấn chi thư phía trên có một loại không gian nhẫn thuật, không kém hơn cái gọi là Doa Doa Nomi. Emiya nở nụ cười. Ngươi nói chính là phi lôi thần chi thuật đi. Đúng vậy, ta thừa nhận phi lôi thần chi thuật. Không sai, thậm chí để đời 4 Hokage xông ra kim sắc tia chớp cái danh hiệu này. Nhưng vấn đề là phi lôi thần chi thuật từ khi được sáng tạo ra về sau, học được cái này nhẫn thuật người có mấy cái? Theo ta được biết, chỉ có đệ nhị cùng đệ thứ hai người đi. Sarutobi Hiruzen không khỏi trầm mặc xuống tới. Bởi vì hắn biết Emiya nói tuyệt không sai. Phi lôi thần chi thuật được sáng tạo ra về sau, xác thực chỉ có 2 người học được. Hắn không phải là không có nghĩ tới để càng nhiều người học được cái này nhẫn thuật. Nhưng vấn đề là cái này nhẫn thuật quá ăn thiên phú. Thiên phú không đủ người liền xem như tiếp xúc đến cũng học không được. Emiya chỉ vào trước mắt trái ác quỷ nói ra. Trong thiên hạ, có thể học được phi lôi thần chi thuật ninja lác đác không có mấy. Nhưng ăn cái này trái ác quỷ, liền có thể có được điều khiển không gian năng lực. Thậm chí dùng cái này học được phi lôi thần chi thuật cũng không phải không có khả năng. Ngươi cho rằng như thế nào? Sarutobi Hokage, Sarutobi Hiruzen không muốn cùng hắn nói chuyện. Emiya tiếp tục nói ra. Bởi vậy, một viên Doa Doa Nomi, giá trị 3 cái phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật. Không có khả năng. Sarutobi Hiruzen quả quyết cự tuyệt. Thậm chí cảm thấy được Emiya tại công phu sư tử ngoạm. Phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật không có thấp như vậy liêm. Mà lại trước ngươi cũng đã nói, trái ác quỷ chỉ có thể một người ăn một cái. Cái này khiến giá trị của nó giảm bớt đi nhiều. Tốt, vậy ta lui một bước. Một cái trái ác quỷ, giá trị 2 cái nhẫn thuật. Emiya nói như thế. Sarutobi Hiruzen hút thuốc nói ra. Chúng ta giao dịch có cái tiền đề. Ngươi nói, ngươi không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức, đem chúng ta nhẫn thuật tiết lộ cho bất cứ người nào. Ta chỉ có thể cam đoan, ta sẽ không đem ngươi nhóm nhẫn thuật tiết lộ cho cái này thế giới bất cứ người nào. nhưng cái khác thế giới người. Ngươi nói không tính, Sarutobi Hiruzen nghĩ cũng phải. Hắn chỉ là không muốn tiện nghi cái khác nhẫn thôn. Nhưng cái khác thế giới hắn tựa hồ thật không xen vào. Có thể Emiya nghe được Sarutobi Hiruzen đồng ý. Không khỏi nở nụ cười. Chúc chúng ta giao dịch vui sướng. Sarutobi Hiruzen nói ra. Ta muốn một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ. Emiya không có cự tuyệt. Ngược lại nói ra. Có thể là có thể. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tự nhiên hệ trái ác quỷ cùng hệ siêu nhân khác biệt. Càng thêm có giá trị. Một cái tự nhiên hệ có thể bù đắp được mấy khỏa hệ siêu nhân. Nhất là nguyên tố hóa điểm này. Có thể không nhìn thuần vật lý công kích. Một viên tự nhiên hệ. Giá trị 4 cái phong ấn chi thư nhẫn thuật. Sarutobi Hiruzen nói ra. Thành giao. Tiếp xuống. Hai người liền vui sướng tiến hành PY giao dịch. Đương nhiên. Sarutobi Hiruzen cũng không phải đồ đần. Tại giao dịch trước đó. Gọi tới một cái ninja. Để ăn Doa Doa Nomi. Hắn muốn xác định Doa Doa Nomi hữu dụng về sau. Mới có thể cùng Emiya giao dịch. Mà người ninja này không phải người khác. Chính là Hatake Sakumo hài tử. Đời 4 Hokage đệ tử. Danh xưng mặc kệ cùng ai đều là chia 5 năm Hatake Kakashi. Đệ tam đại nhân. Tìm ta có chuyện gì sao? Sarutobi Hiruzen chỉ vào trước mắt trái ác quỷ nói ra. Kakashi, nơi này có một viên trái ác quỷ. Ăn về sau liền có thể có một loại huyết kế giới hạn. Ngươi nếm thử một chút. Hatake Kakashi một mặt mộng bức. Hắn thậm chí hoài nghi đệ tam có phải là bị lừa. Trên thế giới làm sao có thể có bọn này kỳ diệu đồ vật. Ăn hết liền có thể thu hoạch được huyết kế giới hạn. Nhẫn giới nếu có loại vật này lời nói. Sớm đã huyên náo long trời lở đất đi. Sarutobi Hiruzen biết Hatake Kakashi ý nghĩ. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. An ủi. Yên tâm đi. Kakashi. Ta là sẽ không hại ngươi. Hatake Kakashi đương nhiên biết Hokage đệ tam sẽ không hại mình. Cuối cùng quyết định ăn trái ác quỷ. Bất quá đang ăn cái thứ nhất thời điểm. Hatake Kakashi cũng không nhận ra phun ra. Bởi vì hắn bị trái ác quỷ hương vị cho buồn nôn đến. Đệ tam đại nhân, ngươi xác định thứ này thật có thể để người có được huyết kế giới hạn sao? Hắn vừa rồi hoài nghi mình tựa như là đang ăn phân. Emiya bình tĩnh nói ra. Không cần ngạc nhiên, cái đồ chơi này hương vị xác thực một lời khó nói hết. Nhưng hiệu quả là thật tốt. Hatake Kakashi bất đắc dĩ. Chỉ có thể cố nén buồn nôn. Đem trái ác quỷ ăn sạch sẽ. Emiya vỗ tay một cái nói ra. À, ta quên nói. Cái đồ chơi này ăn cái thứ nhất là được rồi. Hatake Kakashi lập tức lật lên một đôi mắt cá chết. Bất quá sau đó, Hatake Kakashi liền có được Doa Doa Nomi năng lực. Sarutobi Hiruzen hỏi, cảm giác như thế nào? Kakashi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.